Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 đệ 1, ba chương vong ân phụ nghĩa bị cứu nữ. Hệ thống tiếp nhận rồi nàng ở vị diện kia tu thành thánh nhân linh lực. Công đức cùng tu vi cảnh giới, hắn cũng đem linh hồn của nàng mang ra vị kia mặt. Đem nàng trong lòng nùng tình cũng đánh tan. Nhưng nàng vẫn cứ bởi vì đương thần tiên lâu lắm, lại cùng thượng thanh là mấy ngàn năm thâm tình, rút ra khi nguyên lai linh hồn đều bị thương, linh hồn tiến vào ngủ đông tự mình chữa trị, chờ linh hồn của nàng một lần nữa tỉnh lại, đã sẽ không lại vì thượng thanh mà thương tâm rơi lệ. Chỉ có nhàn nhạt buồn bã u buồn, nàng không có lập tức tiến vào tân nhiệm vụ nhân vật. Tới rồi một mảnh trong hư không? Thấy được cái kia bộ dáng chật vật, hai mắt tràn ngập mệt mỏi nữ nhân, ta không nghĩ như vậy quá đến như vậy mệt, ta không nghĩ giống giỏi bọ giống nhau sống cả đời. Sau đó còn muốn lưng đeo sở hữu chỉ trích, nàng nói hai câu này lời nói khi, tràn ngập bất đắc dĩ cùng chua xót. Triệu Thanh Y biết nàng là lúc này đây ủy thác người. Nói, chỉ cần là hợp lý hợp pháp ủy thác yêu cầu, ta đều có thể vì ngươi thực hiện. Bọn họ đều nói là ta thiếu hắn. Hắn đã cứu ta, cho nên bồi thường cả đời đều là hẳn là. Hắn đối ta làm cái gì đều là hợp lý. À, ta không cần tái giá cho hắn. Nàng nói đến những lời này, ngữ khí có chút kích động. Triệu Thanh Y nói, mặc kệ hắn là ai, điểm này ta tuyệt đối có thể làm được. Chẳng sợ đối phương là danh môn phú hào, bạch mã vương tử, bá đạo tổng tài ta cũng tuyệt đối không gả. Thử hỏi cái nào đương mấy ngàn năm thiên đế người, sẽ thích đi cùng một đám nữ nhân cung tâm kế đoạt hiện đại phong lưu bá đạo tổng tài. Nữ nhân kia bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt lộ ra một tia quang, lại nói, đối, ta còn muốn gả một cái sủng ta tận xương, làm toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ ta bạch mã vương tử thâm tình hảo lão công. Ta không cần gánh khởi cả gia đình. Chỉ cần đương một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân, ta không cần trở thành mọi người chán ghét lại đồng tình nữ nhân. Đừng cho ta mối tình đầu xem thường, không cần ở đồng học sẽ đều phải chịu người cười nhạo. Ta muốn có được giống anh nữ vương giống nhau gia truyền châu báu. Làm những cái đó cho ta huyễn nhẫn bằng hữu toàn rớt tròng mắt. Ta không cần điệu thấp, ta không cần ban ngày bên ngoài kiếm tiền. Buổi tối hầu hạ bọn họ toàn ra, con muốn chịu hắn gia bảo, chịu nhà hắn thân thích chỉ trích, cuối cùng chết oan chết uổng. Triệu Thanh Y vừa nghe liền biết đây là một cái đáng thương nữ nhân. Hít sâu một hơi, nói, ta có bản lĩnh làm ngươi so bạch mã vương tử càng có tiền. Kia nữ nhân như là ngoan cố thượng giống nhau, nói, ta không cần, ta chính là phải có một cái bạch mã vương tử sủng ta tận xương. Ta không cần tái giá cấp cái gì ân nhân cứu mạng phụ trách cả đời. Ta 10 năm tới vô số lần ảo tưởng chính mình chưa từng có bị người cứu. Ta tình nguyện đã từng chưa từng có người tới cứu ta. Ta tình nguyện bị biến thái cưỡng gian một lần. Thống khổ, sợ hãi cũng chỉ là một đêm, mà không phải sống ở trong địa ngục thống khổ 10 năm. Còn đem toàn bộ ra đều bồi thường. Triệu Thanh Y nói. Ta dựa ta chính mình là có thể làm ngươi để ý người nhà quá rất khá. Cũng không nhất định phải bạch mã vương tử tới sủng ngươi nha. Nữ nhân thương tang trong mắt mang theo lệ quang. Nói, ta giống một con trâu giống nhau. Căng 10 năm, chẳng những ta dựa vào chính mình. Nhà bọn họ người nào đều tới dựa ta. Mà ta bạn cùng trường đồng học một đám bỏ đá xuống giếng. Ta cái gì đều không có đã làm. Lại nói ta xuất quỹ mối tình đầu, Trang Bạch Liên, ta cũng tưởng thể nghiệm chân chính có người dựa, có người sủng tư vị, ta cũng muốn gả cấp chân chính nam nhân, mà không phải cường tắc một cái thân thể cùng tinh thần song trọng tàn phế cho ta. Triệu Thanh Y cũng không cấm cảm thấy chua xót, nàng lấy chính mình góc độ, lấy chính mình lịch duyệt làm cơ sở thạch đi đem giá trị quan áp đặt ở cái này ủy thác nhân thân. Thượng là không công bằng, giá trị quan cưỡng gian cùng bắt cóc không thua trên thực tế cưỡng gian cùng trói, giá thương tổn. Ta nhất định tận lực, ngươi không nghĩ gả người ta tuyệt đối không gả. Ngươi thích ta toàn bộ vì ngươi làm được. Ngươi không thích nữ cường bá đạo tổng tài sinh hoạt ta sẽ khắc chế. Ngươi để ý người ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo. Ngươi sẽ trở thành mọi người hâm mộ bị sủng ái nữ nhân. Nàng kia giống như cam tâm, trong mắt mang theo một tia bình thản, bỗng nói, ta chỉ có lần này cơ hội, phải gả cho tốt nhất nam nhân, phải có tiền, có đầu óc, siêu cấp soái, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu chuyên tình, không để bụng ta là cái gì xuất thân ra thế, không để bụng ta không có rất nhiều tiền. Ngươi xác định ngươi sinh hoạt thế giới có loại này nam nhân. Nếu là dễ dàng như vậy, ta còn muốn ngươi làm gì? Ta sở mất đi cùng sở chịu cực khổ không có người có thể lý giải. Ta chỉ có lúc này đây xoay người cơ hội, một lần tùy ngươi trọng sinh thể nghiệm thế giới. Sau đó ta cũng đem chân chính cùng thế vĩnh biệt, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Hồi thứ hai xuyên khi còn có cố thần như vậy nam nhân. Bất quá hắn thích cũng là công chúa Bạch Tuyết, mà không phải cô bé lọ Le Monster. Lần này ủy thác người hiển nhiên là cô bé lọ Le Monster hơn nữa. Nàng còn không thể đem chính mình biến thành nữ phú hào mới thành công gả cho một cái nam phú hào. Cần thiết này đây cô bé lọ lem thân phận gả, chạy đi đâu tìm vô duyên vô cớ ái nha. Nỗ lực thật không được lại suy xét hệ thống công cụ đi. Chỉ là người sau sẽ lệnh nàng sinh hoạt thực không thú vị. Cả đời đối với một cái dựa hệ thống công cụ khống chế nam nhân. Như, bá quân cường sủng, nàng nội tâm cũng là không khoái hoạt. Hảo đi, Triệu Thanh Y nhìn thấy quá ủy thác người ngay lúc đó bộ dáng. Hẳn là nàng chết phía trước bộ dáng. Nàng nguyên tưởng rằng lúc này nhân vật bộ dáng quá bình thường. Nhưng là tỉnh lại sau lại không cho là như vậy. Nhìn trong gương tuổi trẻ nữ tử mới 21 tuổi. Cũng là một cái khuôn mặt rảo hảo, da bạch như tuyết, khí chất thanh thuần nữ hài tử. Không biết có phải hay không nàng xuyên qua nguyên nhân, mỗi lần nhân vật đều có điểm giống. Đương nhiên hiện tại nàng dung mạo khẳng định không bằng đương thiên đế bệ hạ khi. Ở đại học, nàng vẫn là Ngô Châu Đại học ngoại ngữ hệ 10 đại mỹ nữ chi nhất. Tiểu mỹ nhân cá tính đơn thuần. Đương nhiên cũng thanh cao một chút, nhưng lúc sau hiện thực cho nàng đánh đến dập nát, kết giao 2 năm bạn trai năm trước xuất ngoại đọc nghiên. Mà nàng không có thi lên thạc sĩ, đại 4 liền nhận lời mời tiến Ngô Châu một nhà nổi danh mậu dịch công ty. Nàng xuyên tới cũng đúng là thời gian này, toilet trên cửa bị gõ 2 tiếng, mẫu thân ở kêu nàng, Triệu Thanh Y cũng thu thập hảo, hôm nay không đi làm. Nàng cũng không hóa trang điểm nhẹ, mở cửa, nhìn đến mẫu thân kia trương có chút tiều tụy mặt, Triệu Thanh Y tràn ngập áy náy, trong lòng dâng lên một loại xúc động, nàng qua đi ôm lấy nàng, đừng sợ, Triệu mẫu vương tĩnh an ủi nàng, Triệu Thanh Y chảy xuống một đôi mắt nước mắt, chạy nhanh hủy diệt nước mắt, nói, mẹ, ta không sợ, ăn cơm đi, trên bàn cơm, vương tĩnh đã cho nàng khen ngược sữa đậu nành. Phóng bánh quẩy cùng bánh bao nhỏ. Ba đâu? Vương Tĩnh nói, đi người Lý thúc thúc ra, đi vay tiền. Ngày hôm qua bệnh viện giao tiền, nhưng còn có khác địa phương phải dùng tiền. Vương ra người từ ở nông thôn lại đây. Tổng muốn dàn xếp một chút, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Chuyện này, ta cảm thấy vẫn là thỉnh cái luật sư đi. Nên bồi nhiều ít, Triệu mẫu nói. Lại không phải thưa kiện. Hảo hảo thỉnh cái gì luật sư phí dụng cũng không thấp nha, mấy năm trước cho ngươi mua phòng ở, trong nhà không có tích tụ Triệu gia là vợ chồng công nhân viên khá giả nhà. Vương Tĩnh là cái nhà trẻ giáo viên già, mà Triệu Hâm là một nhà xưởng dệt phó xưởng trưởng, bởi vì là Ngô Châu nguyên trụ dân, không cần thuê nhà, hiện tại trụ này căn hộ vẫn là 10 năm trước cũ thành cải tạo thời gian. Chừng 3 phòng 2 sảnh 2 vệ 1 bếp 2 cái ban công. Triệu gia cha mẹ công tác nhiều năm hơn nữa cũ thành cải tạo khi bởi vì lúc ấy Triệu gia mà đại. Trừ bỏ một bộ phòng ở ngoài, còn phân chút tiền nơi tay. Giá nhà năm gần đây là càng ngày càng cao. Triệu gia ở Triệu Thanh Y thượng đại học khi liền cho nàng khắc mua một bộ phòng ở. vẫn luôn cho thuê cấp bạch lĩnh nữ tính cư trú, tương lai lại nhưng dùng làm kết hôn. Vốn dĩ như vậy gia đình, nàng chỉ cần tìm phân phổ thông thông công tác, là có thể quá thật sự hạnh phúc. Liền tính bạn trai cũ cùng nàng chia tay chờ sự tình qua đi cũng có thể qua đi. Nhưng hết thảy bước ngoặt phát sinh ở 3 ngày trước, nàng bởi vì tăng ca, 10 giờ mới tan tầm, công ty ở Kinh Mậu Viên khu, kia phụ cận qua thời gian kia điểm, người đi đường lui tới không nhiều lắm, mà tàu điện ngầm chạm có điểm xa, nàng lại là một người. Kết quả đột nhiên có người từ nghiêng sau lưng lao tới che lại nàng miệng. Ôm lấy nàng eo liền sau này kéo, một đường muốn kéo dài tới An Tĩnh công viên đi. Đang lúc nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên lao ra một người tuổi trẻ nam tử. Quát, làm gì? Nàng gặp gỡ thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái kia anh hùng cùng cái kia mang khăn trùm đầu nam nhân đánh giá. Chẳng phân biệt cao thấp, kia kẻ bắt cóc thấy có người, hôm nay không thể đắc thủ, muốn chạy. Nhưng cái kia anh hùng chỉ sợ còn tưởng lấy trụ người. Cái này công viên đang ở cải tạo, công nhân di dừng ở nơi này một cái thiết trụ bị kẻ bắt cóc nhặt được. Kẻ bắt cóc liền cầm lấy thiết trụ cùng anh hùng đánh nhau. Lúc này nguyên chủ đã tê thanh kiệt lực mà kêu cứu. Kẻ bắt cóc càng cấp, thiết trụ cũng dùng đến càng không có đúng mực. Thiết trụ quá nặng. Kẻ bắt cóc dùng ăn nãi sức lực vung lên đánh tới anh hùng chân trái xương ống chân. Sau đó anh hùng ngã xuống, cũng có tiếng người vang lên, kẻ bắt cóc sợ bị người bắt được liền ném xuống hết thảy chạy trốn. Đáng tiếc anh hùng chân trái bị thương thực trọng, xương cốt hủy diệt tính vỡ vụn dị dạng, nàng đánh 120, suốt đêm đưa anh hùng đi bệnh viện cứu giúp, nhưng là bác sĩ cấp ra kết quả là cắt chi. Một cái 28 tuổi thanh niên, ở tinh thần thượng, thân thể thượng, tiền đồ thượng tướng sẽ là thế nào tra tấn? Huống chi hắn chỉ là một cái bình thường thanh niên, không có gì siêu việt tính nhân cách cùng tinh thần. Triệu Thanh Y bình phục một chút vừa mới tiến vào nhân vật nỗi lòng. Nói, mẹ, ta biết, là ta vô năng, vận khí lại kém, hiện tại gánh nặng đè ở ngươi cùng ba ba trên người. Ta cũng rất khổ sở, nhưng luật sư nhất định phải thỉnh, vì kia anh hùng phát sinh như vậy bất hạnh, chúng ta đều rất khổ sở. Đối với ta tới nói, cuộc đời của ta còn rất dài, nên ta gánh nặng ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng là ta sẽ không lại vì thế sự làm vô dụng dối dám. Cũng sẽ không vì người khác lầm chính mình tiền đồ, ta có công tác, ta sang năm còn muốn viết luận văn. Ta muốn tốt nghiệp, ta còn có rất nhiều sự, Vương Tĩnh không cấm lắp bắp kinh hãi. Dư vị lại đây, nói, ngươi tưởng thỉnh luật sư, sau đó mang theo luật sư cùng kia người nhà giao thiệp sao? Cái này làm cho người khác thấy thế nào chúng ta? Nhân gia tiểu tử bởi vì ngươi phải bị cắt chi, ngươi cao cao tại thượng đi gặp nhân gia muốn mang theo luật sư. Đây là phải bị ngươi cho cuộc sống. Triệu Thanh Y biết mẫu thân Vương Tĩnh tuy rằng tiểu thị dân tính tình, nhưng là tâm địa lại là mềm, triệu phụ cũng là người thành thật, loại sự tình này gác ở bọn họ trước mặt, bọn họ đương nhiên liền có trước đem nhân gia cung lên ý tưởng. Triệu Thanh Y nói, mẹ, liền ngươi đều nghĩ như vậy, ta còn không bằng đi tìm chết. Vương Tĩnh nói, ngươi nhà đầu này, nói bậy gì đó. Triệu Thanh Y nói, ta không có nói bậy, đặt ở trong thành, trong nhà có cái người tàn tật, đều là không dễ dàng sự, bọn họ từ nông thôn đến, bọn họ sẽ dễ dàng sao? Ngươi hiểu biết nhân ra sao? Ngươi hiểu biết nhân tính sao? Người với người chi gian không có nắm chắc khi, vẫn là bảo trì điểm khoảng cách hảo, nên phụ trách nhiệm, chúng ta gấp đôi phụ trách, sau này như thế nào chỗ? Cũng đến trước nhìn xem nhân gia là cái dạng gì người. Mà nhà của chúng ta có cái dạng nào năng lực đi. Ta biết ta thiếu nhân gia, nhưng tổng không thể kêu ta gả cho người nọ đi. Vương Tĩnh ngẩn ra, nàng tuy rằng cũng là giảng lương tâm người, nhưng làm bảo bối nữ nhi gả cho nam nhân kia, nàng vẫn là không đành lòng. Này ra bi kịch rốt cuộc là ai sai lầm đâu? Là nguyên chủ sao? Nàng chỉ là tầm thường tan tầm về nhà mà thôi, là vị kia anh hùng sai sao? Hắn cứu người chào kẻ bắt cóc lại như thế nào sẽ có sai? Bất hạnh sự ai cũng không nghĩ. Mỗi người cảm thấy nàng phải vì hắn bất hạnh phụ sở hữu trách nhiệm. Chính là có hay không nghĩ tới. Nàng cũng cái gì sai đều không có đã làm. Hết thảy ngoài ý muốn liền buông xuống. Sai chính là tội phạm kẻ bắt cóc. Chính là kẻ bắt cóc hiện tại không có bắt lấy. Bắt lấy hắn. Cái loại này xã hội cặn bã cũng không có năng lực phụ trách nhiệm mà ni đã có thể bởi vì nên phụ. Trách cặn bã không có năng lực. Cùng là người bị hại nàng liền phải gánh khởi sở hữu sao? Vương Tĩnh chợt hỏi, người kia, còn không có kết hôn? Triệu Thanh Y nói, nếu kết hôn, vì cái gì trước hết tới rồi chính là hắn mụ mụ cùng đệ đệ. Vương Tĩnh biết tàn tật đối với chưa lập gia đình người trẻ tuổi tới nói. Quan trọng nhất một quan chính là ảnh hưởng hôn nhân. Đầu năm nay vô luận là ở nông thôn vẫn là trong thành. Cưới cái thức phụ không dễ dàng. Loại này thời điểm, có người muốn cho nữ nhi gả cho hắn báo ân thực bình thường. Nữ nhi mới 21 tuổi, xinh đẹp như hoa, trọng điểm đại học liền phải tốt nghiệp, rất tốt tiền đồ, tuy rằng nói là cái có tinh thần trọng nghĩa tiểu tử. Nhưng như vậy điều kiện còn tàn tật nam tử, nữ nhi không phải cả đời cũng muốn đem hạnh phúc bồi đi vào. Huống hồ, nàng còn trẻ, liền tính là kiện toàn điều kiện tốt nam tử, nàng đều hẳn là quá 2 năm lại kết đi. Triệu Thanh Y hiện tại không phải tu sĩ, chỉ là người thường, tu sĩ lại không yêu tiền, mà người thường giống nhau sự tình đều có thể dùng tiền tới giải quyết. Vương Tĩnh cũng bình tĩnh lại, rốt cuộc là mấy chục tuổi người, nói, hôm nay đi trước nhìn xem đi, nếu thật sự yêu cầu luật sư. Thỉnh liền thỉnh đi, đang nói. Sáng sớm liền đi Lý gia vay tiền khẩn cấp Triệu phụ Triệu Hâm đã trở lại. Hắn từ Lý gia mượn 3 vạn khối tới. Triệu Hâm năm nay 45 tuổi. Từ trước vẫn là kia trong xưởng thảo. Cho tới bây giờ cũng là mục mi đoan chính. Làm người khiêm tốn, các ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì luật sư? Vương Tĩnh mới đem Triệu Thanh Y kiến nghị nói. Triệu Hâm nói. Không cần như vậy đi, ta thấy rất có tinh thần trọng nghĩa tiểu tử, vừa mời luật sư, làm cho hai bên có chút khó coi, không biết người còn tưởng rằng nháo phiên đâu, đại gia không được mắng chết Thanh Y. Triệu Thanh Y nói, ta mới không sợ nhân gia mắng ta, làm người giảng lương tâm, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, xuyên qua trở về Triệu Thanh Y có nguyên chủ sau lại. Mấy năm ký ức, đương nhiên biết kẻ bắt cóc là ai. Chính là muốn 2 tháng sau mới bắt được. Mà kẻ bắt cóc bất quá là thành thị phế thanh. Thụ hại gia đình càng thêm một lòng muốn cắn Triệu gia. Triệu Hâm không nghĩ tới nữ nhi lúc này có thể nghĩ vậy chút. Nói, luật sư cũng không tiện nghi nha. Triệu Thanh Y nói. Này đó tiền đều là nên hoa. Ba, ta còn tưởng đem kia phòng mượn nợ cho vay. Sau đó thỉnh luật sư hỗ trợ định ra bồi thường phương án. Ở 2 phương không có đạt thành chung nhận thức phía trước. Cần thiết phải có luật sư ra mặt. Vương Tĩnh nói. Ngươi điên rồi, mượn nợ cho vay, đó là để lại cho ngươi kết hôn phòng ở. Triệu Thanh Y nói. Chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho không xe không phòng người sao? Ta hiện tại liền phải có chính mình phòng ở sao? Hiện tại luyến tiếc phòng ở. Tương lai vạn nhất có cái gì, càng không có cách nào thu thập. Ba, mẹ, chuyện này, ta thỉnh cầu ngươi, không cần quá nhiệt tâm, giao cho ta chính mình, được không? Tuy rằng, hiện tại dùng chính là các ngươi tiền, nhưng ta bảo đảm, ta tương lai nhất định sẽ có tiền. Các ngươi quá nhiệt tâm, có khi ngược lại là chuyện xấu. Triệu Hâm nói, ngươi mới bao lớn, phát sinh loại sự tình này. Ta có thể buông tay mặc kệ ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, hiện tại đối phương sâu cạn đều không rõ ràng lắm, quá mức nhiệt tâm hòa hảo nói chuyện, cũng không phải chuyện tốt. Ta ngày hôm qua tra quá một ít pháp luật tri thức. Tuy rằng hắn đã cứu ta, nhưng chúng ta cũng không cần không đáy hạn thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Rốt cuộc ta không có làm sai cái gì, ta cũng là người bị hại, ấn trên pháp luật tới nói. kia kẻ bắt cóc mới là cần thiết yêu cầu phụ trách người, Vương Tĩnh nói. Ngươi nói giống như nhân gia lại sẽ tham nhà của chúng ta tiền giống nhau. Này không phải làm dòng người huyết lại rơi lệ sao? Triệu Thanh Y nói, mẹ, làm hắn đổ máu lại rơi lệ không phải ta, là cái kia kẻ bắt cóc. Ta làm cái gì, vì cái gì ngươi muốn nghĩ như vậy? Ta muốn nói như thế nào mới có thể thay đổi ngươi thiên chân lại không hiểu pháp cổ xưa quan niệm. Nên phụ trách nhiệm ta phụ, con muốn thế nào, ta không oan sao, nếu tả hữu đều là phải có nhiều như vậy đại giới. Như vậy cùng bị vũ nhục hậu quả cái nào nhẹ cái nào trọng còn nói không chừng đâu. Phản không bằng không cần hắn cứu ta, như vậy ta mất đi cái gì, ta có thể hận, ta có thể báo thù. Hiện tại mất đi càng nhiều lại còn muốn ăn nói khép nép không oán không hối hận. Hắn chân lại không phải ta đánh gãy. Chân bị người khác đánh gãy liền có ngủ ta cả đời quyền lợi cùng làm ta dưỡng cả đời lập trường. Ta đây còn không bằng bị kẻ bắt cóc ngủ một lần. Ai làm hắn không tự bảo vệ mình bản lĩnh lại cường xuất đầu đương anh hùng. Ta vui chỉ bị kẻ bắt cóc ngủ một lần. Đây là căn cứ vào nguyên chủ ký ức mới nói như vậy. Kỳ thật chân chính thấy việc nghĩa hăng hái làm là đáng giá kính nể. Nhưng là đối mặt bị cổ xưa quan niệm ảnh hưởng cha mẹ cần thiết ngay từ đầu liền dùng mãnh dược. Xoay chuyển bọn họ dính dính thấm thoát, có khi thiện lương thật sự sẽ thực chí mạng. Tất cả đều là hố người một nhà. Vương Yên lặng nghe nàng nói được thô tục. Cả giận nói, ngươi nơi nào học được thô tục. Ngươi vẫn là cái nữ hài tử sao? Ngày thường ta như thế nào giáo dục ngươi? Triệu Hâm lại bởi vì nàng lời nói mà đầu óc một mảnh thanh minh. Trầm mặc một chút, chợt nói, có lẽ, y nói không có sai, Triệu Thanh Y ánh mắt chợt lóe. Luôn có chút vui mừng, kỳ thật, cái gì khổ đều gặp qua, cùng trước mấy cái thế giới trải qua so sánh với, lúc này không xem như nhất thả mần đi thực xin lỗi, mụ mụ. Ta nếu không nói như vậy, ngươi sẽ không nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, ngươi cần giảng lương tâm, nhưng cũng muốn sẽ tự bảo vệ mình, nhân tính nhiều có ích kỷ, chịu không nổi lăn lộn, các ngươi hôm nay đừng đi nữa, đem tiền đều trước cho ta, ta còn phải đi làm mượn nợ cho vay, lại tìm tốt nhất luật sư. Chu Phong đi ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt tới bệnh viện. Đại ca đã xảy ra chuyện. Hắn cùng mẹ muốn ở chỗ này bồi hộ, không nghĩ tới hắn đại ca thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu một cái trong thành đại mỹ nữ. Kết quả làm cho chính mình tàn tật, nhưng người thành phố có tiền, ngày hôm trước đã vì hắn giao tam vạn khối tiền thuốc men. Mắt cũng không chớp cái nào, vừa hỏi nhi tử hoa bao nhiêu tiền, Lưu Quế Hương không cấm lắp bắp kinh hãi. Ngươi muốn chết nha, cho rằng tiền có nhặt sao? Chu Phong nói, mẹ, này đại ca ra loại sự tình này, chúng ta lại đây chiếu cố, kia người nhà không thể mặc kệ đi. Lưu Quế Hương rốt cuộc là đau lòng đại nhi tử, nói, ngươi ca như thế nào liền ngu như vậy đâu. Cái này không có một chân, cả đời này gì cũng làm không được, nguyên lai còn nói năm nay về quê đi nói cái tức phụ. Hiện tại ai sẽ gả hắn? Chu Phong nói, mẹ. Dù sao hắn vì ai thương ai liền phải phụ trách. Lưu Quế nốt hương trung hiện lên một đạo tinh quang. Nói, nhưng là người thành phố sinh địa không thân. Chúng ta nói chuyện cũng không vang lượng. Chu Phong lại nói. Đại ca hiện tại là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng nha. Như thế nào nói chuyện không vang sáng. Hai người ở hành lang ngoại nói trong chốc lát lời nói. Lại tiến vào phòng bệnh. Chu Hải đã tỉnh ngủ. Hắn cắt chi giải phẫu còn không có làm, nhưng là ngày mai cũng muốn làm money hắn biết cái này hiện thực. Cả người cũng hỏng mất, một buổi sáng thời gian, Triệu Thanh Y tới xử lý mượn nợ cho vay sự. Triệu Hâm, Vương Tĩnh phu thê tuy rằng bởi vì Chu Hải phải bị cắt chi mà thập phần đồng tình. Đồng tình chung còn có chút áy náy, rốt cuộc vẫn là bị Triệu Thanh Y đột nhiên cường thế cấp trấn trụ. Triệu Thanh Y thái độ thập phần cường thế lãnh khốc, nếu này đó kiện bọn họ không có tiết tấu mà hạt tham cùng. Kia nàng hiện tại liền ném xuống hết thảy mặc kệ, đi Hải Châu phát triển, phòng người chi tâm không thể vô, nàng tình nguyện lưng đeo cả đời lãnh tâm lãnh phổi bêu danh. Thẳng đến đối phương cáo nàng, sau đó nàng theo nếp bồi thường, cũng không lập với nguy thường dưới. Chuyện này Triệu Thanh Y mới là đương sự, nàng nếu là buông hết thảy, bọn họ phu thê lại cũng cố bất qua tới, sợ cũng nói không rõ. Nữ nhi rời nhà trốn đi, cũng là bọn họ không nghĩ nhìn đến, làm Đông Giang tỉnh tỉnh lỵ, Ngô Châu cũng là chuẩn đô thị cấp 1, lúc này một bộ 140 nhiều bình phòng ở. Lúc này vị diện này thời không vị diện là 2010 năm. Ngô Châu bình quân giá nhà vì 2.500.000 tả hữu một bình. Mà Triệu gia năm đó mua tới khi mới 1.000.000 nhiều một chút một bình. Chỉ 4 năm không đến giá nhà thăng nhiều như vậy, mà căn hộ kia lại ở vào ưu thế đoạn đường. Hiện tại định giá là 2.700.000 một bình. Triệu Thanh Y ngẫm lại nguyên chủ cũng thật là thê thảm. Có như vậy điều kiện, cư nhiên bởi vì mềm mại thiện lương, sai tin ngụy trang Chu Hải hơn nữa bị khắp nơi kích thích. Hỗn đến cái kia nông nỗi, Triệu Thanh Y trực tiếp dùng toàn ngạch thanh toán tiền phòng ở làm mượn nợ từ ngân hàng đại khoản. 400.000.000, cha mẹ nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ nói nàng là điên rồi. Còn có liên tiếp sự đâu. Lúc này mới nhiệm vụ cửa thứ nhất, trời xanh luật sư văn phòng là Ngô Châu thị nhất nổi danh một nhà luật sư văn phòng. Lam Đại luật sư chẳng những là một nhà đại tập đoàn pháp luật cố vấn, còn xử lý quá một năm trước nổi danh oan án lật lại bản án cũng vì chịu oan giả đạt được quốc gia bồi thường, liền Ngô Châu tịch đại minh tinh lăng chưa bị võng hồng cập bất lương truyền thông tin nóng tính. Tao, nhiễu hủy hoại danh dự đều là hắn xử lý. Thực xin lỗi, nếu không có hẹn trước, Lam Đại luật sư thật sự không có thời gian gặp ngươi, trước đài tiểu thư mỉm cười lễ phép mà nói. Cho nàng, Triệu Thanh Y nguyên lai còn tưởng thử thời vận, nếu Lam Đại luật sư hiện tại có một chút không, nàng có thể thấy thượng, giống như vậy hộ khách đưa lên tới, đại luật sư còn không có thời gian thấy cũng là ít có. Có thể thấy được Lam Đại luật sư nghiệp vụ bận rộn. Triệu Thanh Y nói, chuyện lớn như vậy vụ sở, không chỉ một vị luật sư, hiện tại vị nào có rảnh. Triệu Thanh Y bị dẫn đường vào một gian bình thường phòng khách chung. Chỉ chốc lát sau Dương Bằng luật sư liền tới rồi, thấy là một vị hiếm thấy tuổi trẻ mỹ nữ. Tuổi trẻ luật sư tâm tình đương nhiên không tồi. Triệu Thanh Y tiếp nhận danh thiếp vừa thấy, liếc mắt một cái đảo qua đối phương, nói, Dương luật sư, ngươi lấy được giấy phép mấy năm, trước kia làm qua cái gì án tử? Dương Bằng hơi hơi mỉm cười, nói, Triệu tiểu thư không tin ta chuyên nghiệp năng lực sao? Triệu Thanh Y nói, kia đảo không phải, ta chuyện này đâu, chuyên nghiệp tri thức thượng là rất đơn giản, nhưng yêu cầu kiên nhẫn, đối tượng Chu gia người, có khả năng là có lý nói không rõ. Hơn nữa hướng bọn họ giải thích pháp luật cùng phương án. Cũng là muốn phi thường kiên nhẫn dùng nhất tục hóa phương thức giảng. Còn muốn chịu đựng bọn họ có khả năng vô lễ lấy nháo. Dương Bằng nói, kiên nhẫn cũng là chúng ta luật sư chuyên nghiệp tu dưỡng, Triệu Thanh Y nói. Người này thu phí như thế nào tính? Xem án kiện loại hình, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật chỉ là một kiện dân sự bồi thường án tử. Triệu Thanh Y bản tóm tắt thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện trải qua cùng hậu quả. Hiện tại nàng muốn cùng đối phương đạt thành bồi thường hiệp nghị. Dương Bằng nói, đối phương còn không có làm ngươi bồi. Ngươi liền tưởng chủ động nghĩ bồi thường hiệp nghị. Đây là chuyện sớm hay muộn. Không phải sao, này cũng không phức tạp. Ta nhất định vì ngươi đạt thành nhất lợi cho ngươi bồi thường hiệp nghị, Triệu Thanh Y nói. Ta không phải ý tứ này. Nên nhiều bồi, vẫn là muốn nhiều bồi, nhân gia cũng rất đáng thương, bọn họ cũng không dễ dàng, nghĩ hảo kinh tế thượng lớn nhất nhượng bộ hiệp nghị khiến cho bọn họ ký tên. Ta sẽ dùng ngân hàng gửi tiền phương thức đưa tiền, nếu bọn họ không ký tên, ta sẽ không đưa tiền, sau đó chờ bọn họ cáo ta. Vậy ngươi đại lý ta thượng đỉnh. Đem bồi thường kim cho ta áp đến thấp nhất, Dương Bằng ánh mắt lòe ánh sao nhìn nữ tử này. Giống nhau như vậy án kiện, đều là lén bồi, không có cố ý tìm luật sư. Trên thực tế, thiên chân người không biết, như vậy phản tới dắt ra rất nhiều chuyện phiền toái. Ta sẽ không vì muốn nhiều kiếm ngươi luật sư phí mà không thúc đẩy giải hòa bồi thường hiệp nghị. Chi tiết thượng sự, người yên tâm đi, hai người nói thỏa. Triệu Thanh Y đi làm đại lý điền biểu thủ tục, hơn nữa đi tài vụ bộ giao tiền, chính cầm phát phiếu ra văn phòng. Chu Phong gọi điện thoại lại đây. Triệu tiểu thư, ngươi người ở đâu nha? Không phải nói hôm nay ngươi sẽ đến xem ta ca sao? Triệu Thanh Y khóe miệng nhàn nhạt ngoéo một cái. Cái này Chu Phong, nguyên chủ là hận không thể đem hắn băm uy cẩu. Ta có chuyện, buổi chiều sẽ qua tới, có chuyện gì so với ta ca còn quan trọng? Ta ca vì cứu ngươi biến thành như vậy, ngươi như thế nào một chút đều không để bụng đâu. Triệu Thanh Y nói, ngươi ca phát sinh như vậy sự, ta thật đáng tiếc, ta cũng là vô tội. Cái gì chuyện xấu đều không có trải qua, làm sai sự chính là kẻ bắt cóc, chờ công an bắt được hắn. Ngươi nếu là muốn vì ngươi ca xuất đầu, ngươi đến lúc đó lại làm công an trọng phạt kẻ bắt cóc, ngươi nói gì vậy đâu? Ta ca cứu ngươi còn sai rồi sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi gọi điện thoại tới đơn giản là sợ ta mặc kệ các ngươi. Nên cho ngươi ca tiền ta đang ở nơi nơi mượn. Ta muốn đều ở bệnh viện còn có thể mượn đến tiền sao? Không có tiền, ngươi ca như thế nào làm phẫu thuật? Chu Phong nghe được tiền. Lúc này mới chịu đựng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chu Phong trong lòng tổng không có đế, sợ lấy không được tiền, có khi hư bộ khách khí làm người vô pháp thẳng thắn giải quyết sự tình. Mọi người trong lòng chi niệm bất đồng, Triệu gia cho rằng làm những cái đó là đủ rồi, nhưng là nhân tâm nơi nào sẽ đủ, một bước nhường một bước, kết quả chính là cái động không đáy. Treo điện thoại, nghĩ hiện tại muốn đi trực diện những người đó, tâm tình của nàng liền khó có thể trong sáng. Nguyên chủ vẫn luôn cùng nàng cộng tình, nàng có thể cảm nhận được nàng lo sợ. Thật dài thư ra một hơi, bỗng nhiên một cái dáng người đĩnh bạt bảo an đi ngang qua bên người nàng. Nàng linh cơ vừa động, chợt gọi lại hắn, uy, tiên sinh, ngươi chờ một chút. Lý Phi Tinh quay đầu, sóng mắt hơi đổi, nói. Ngươi kêu ta, Triệu Thanh Y vừa thấy hắn chính mặt, thầm than một tiếng, này bảo an lớn lên rất đoan chính, khí chất cũng không tồi. Đương nhiên nàng tiêu chuẩn vẫn là hồng hoang những cái đó thần tiên cùng yêu nghiệt. Tình cảm rút ra, nhưng là ngẩn ngơ vạn năm, đối với nam nhân diện mạo thẩm mỹ tiêu chuẩn là có tương đương thâm quán tính. Diện mạo đoan chính liền càng tốt, Triệu Thanh Y nói. Ngươi là trời xanh luật sư văn phòng bảo an sao? Lý Phi Tinh sửng sốt, mặt lộ một tia cười, sau đó gật gật đầu. Triệu Thanh Y nói, kia vừa lúc, ta là văn phòng hộ khách, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, sẽ không làm ngươi bạch làm, ta lại cấp Dương luật sư gọi điện thoại mượn một chút ngươi. Ngươi tên là gì? Lý Phi Tinh hơi hơi mỉm cười, nói, mỹ nữ. Đây là cái gì tân đến gần phương thức sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi yên tâm, ngươi thực an toàn, ta chỉ đối kẻ có tiền cảm thấy hứng thú. Lý Phi Tinh trừ trừ khóe miệng. Nói, vẫn là đầu một hồi. Gặp gỡ tiểu thư như vậy thẳng thắn nữ nhân, Triệu Thanh Y nói. Một ngày 500, ta ra mặt cho ngươi xin nghỉ. Ngươi nếu là không muốn liền tính, ta đi đại đường tìm khác bảo an. Ta dù sao cũng phải biết là làm gì đi, hắn đến gần vài bước. Chính là giả mạo một chút ta bạn trai, Lý Phi Tinh ha hả hai tiếng. Nói, các ngươi nữ nhân kịch bản rất nhiều nha, nhưng là, vừa vặn ngươi phù hợp ta liếc mắt một cái chi duyên. Vừa vặn ta hôm nay không có cần thiết muốn xử lý sự. Ta liền bồi ngươi chơi. Triệu Thanh Y khai Triệu Hâm Nhật bản xe. Mang theo Lý Phi Tinh đi vào phụ cận thương trường, vào một nhà quốc nội nhãn hiệu nam trang cửa hàng, chọn một bộ kim loại nặng phong cách trang phục làm người thay. Người bạn trai hảo soái nha, nhân viên nữ ở nàng bên cạnh khích lệ, nhìn kia một tá giả càng diện mạo càng đoan chính, nam nhân. Triệu Thanh Y cũng càng vừa lòng ba phần, làm nhân tâm hoài phi phân chi niệm là hại người hại mình. Hiện tại nguyên chủ trong trí nhớ sự đều còn không có phát sinh. nàng vô pháp đi đương một cái thượng đế thẩm phán giả. Hiện tại phải làm sự là đưa bọn họ cái loại này tham lam lại đương nhiên ý tưởng dập tắt. Như vậy đại soái ca cũng chỉ có ở điện ảnh nhìn đến. Này diện mạo có thể đổi nghề đương minh tinh, ta như thế nào cảm giác hắn như là cái kia. Không có khả năng lạp, Triệu Thanh Y nhĩ lực rất tốt. Nghe được hai cái nhân viên cửa hàng ở một bên nói thầm. Nàng nhìn xem này nam, thầm nghĩ, người này lớn lên cũng liền trung thượng chi tư nha. Triệu Thanh Y thanh toán khoản, sau đó mang theo người ra cao ốc, một bên dặn dò hắn, nói, ngươi nếu là sẽ không nói đâu, ngươi có thể không nói, nhưng không cần nói bậy, nếu có người hỏi ngươi, nhớ rõ cơ bản vài giờ, chúng ta kết giao có 4 tháng, ta kêu Triệu Thanh Y, Ngô Châu Đại học ngoại ngữ hệ, thân phận của ngươi là xuất ngũ quân nhân, bảo toàn công ty công nhân, liền nói ngươi là ta đại học quân huấn luyện viên hảo, Lý Phi Tinh kỳ quái mà nhìn nàng. Nói, ngươi là muốn thân cận đem ta đương thịt người tấm chắn đâu? Vẫn là muốn ở đồng học bằng hữu trước tranh mặt mũi? Ngươi phim truyền hình xem nhiều đi à, dù sao ngươi có cái chiêu gì, ngươi đảo muốn nhìn một chút tiền ta sẽ cho. Này ngươi yên tâm đi, đúng rồi. Ngươi tên là gì? À, ta tên gọi là gì? Này ngươi cũng hỏi ra được. Ngươi không mang ngược bài. Ta đương nhiên không biết, Lý Phi Tinh mắt lé liếc nàng. Nàng mũi thẳng thắn, một loạt xem như lớn lên lông mi. Trên mặt một tia trang cũng không có. Nhìn quanh gian, ánh mắt thần thái có vẻ thập phần uy nghi cao lãnh. Đó là hắn chứng kiến quá nữ cường nhân cùng minh tinh thiên hậu. Ở phong nghi khí chất thượng cũng không kịp nàng. Hắn không cấm âm thầm tò mò. Ta kêu Lý Phi Tinh. Xe khai vào thị bệnh viện. Tìm xe vị dừng lại. Xuống xe đi rồi vài bước. Triệu Thanh Y nhớ tới. Quay đầu lại. Thất lễ. Nói. Nàng vãn thượng cánh tay hắn. Hắn sóng mắt chợt lóe. Sau đó bị nàng lôi đi. Tới rồi trọng chứng khu nằm viện cửa phòng bệnh. Nàng hít sâu một hơi. Đỡ Lý Phi Tinh cánh tay đi vào, một gian phòng bệnh có 4 cái giường đệm, lúc này Chu Hải tự nhiên là tránh ở trên giường bệnh. Chu Phong cùng Lưu Quế Hương cũng bồi ở mép giường, Chu Phong vừa thấy nàng tới, vội vàng đứng lên nhìn chăm chăm nàng, nhìn nàng đỡ một cái tuấn tú lịch sự tuổi trẻ nam nhân không cấm ngơ ngẩn. Chu Hải cũng thấy được bọn họ, lại là ngây dại, Chu Phong phục hồi tinh thần lại, nói. Triệu tiểu thư, ngươi thật đúng là khó thỉnh nha, làm người luôn là muốn giảng điểm lương tâm đi. Triệu Thanh Y nói, phát sinh ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ, ta sẽ tận ta có khả năng cấp Chu tiên sinh một hợp lý kinh tế bồi thường. Nhưng là cùng làm người bị hại, ta cùng với Chu tiên sinh giống nhau, đều hy vọng công an có thể sớm ngày bắt được kẻ bắt cóc, Chu Phong nói. Ta biết, ngươi đây là không nghĩ quản. Ta nói cho ngươi, ta tuy rằng không phải các ngươi người thành phố, nhưng là ngươi cũng đừng cho là ta sợ ngươi, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi không cần làm vô cớ ý chắc, ta khuyên ngươi cũng không cần mở miệng uy hiếp, ta chưa từng có nói qua không bồi tiền, tuy rằng ta tình nguyện lúc trước hắn không có tới cứu ta, cũng liền chuyện gì đều không có. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại nhất bất hạnh chính là hắn, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, đến lúc đó các ngươi khai cái giới, giải phẫu phí, nằm viện phí, ta trước phó, ngươi có thể yên tâm, hơn nữa hắn nằm viện trong lúc ta sẽ phó Chu tiên sinh một ngày 200 đồng tiền dinh dưỡng phí. Thẳng đến bác sĩ giám định hắn có thể xuất viện mới thôi. Chu Hải tiên sinh đem ngân hàng, tạp, hào báo cho ta. Dinh dưỡng phí ta trước chuyển khoản một tháng cấp Chu Hải tiên sinh, nghe Triệu Thanh Y nói như. Vậy, Chu Phong trong lòng lại cao hứng vài phần, đòi tiền có thể khai cái giới. Lúc này luôn là muốn sát nàng một bút, Chu Phong nói, ngươi phải nhớ kỹ ta ca là bởi vì ngươi tàn tật ta cần thiết sửa đúng ngươi. Ngươi ca là kẻ bắt cóc đả thương, ta không có chủ quan ý thức tưởng ca ca ngươi bị thương. Ta đầu óc không bệnh. Sẽ không theo tiền không qua được, ta ta cũng không phải kẻ có tiền, ngươi đây là cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Triệu Thanh Y biết Chu Phong cùng Chu gia người tính tình. Chỉ cần mềm nhũn, một nói cái gì lừa mình dối người tình nghĩa, như vậy sau này sẽ không ngừng mà đem chính mình kéo vào vực sâu. Triệu Thanh Y màu mắt thanh lãnh, nói, ân nhân cứu mạng, này bốn chữ quá trầm trọng, Triệu Thanh Y nói. Nắm Lý Phi Tinh tay đi đến Chu Hải trước giường, nói, Chu tiên sinh, ngươi thế nào? Chu mặt biển dung tiều tụy, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, nói, ngươi cảm thấy sẽ hảo sao? Triệu Thanh Y thở dài, ngươi thực dũng cảm, lúc ấy như thế nào muốn cùng kẻ bắt cóc đấu đâu? Lúc ấy hắn muốn chạy trốn khiến cho hắn trốn nha, quá nguy hiểm mà ni ta là tưởng bảo hộ ngươi, cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi hẳn là trước bảo hộ chính ngươi, Chu Hải nói. Ta hiện tại vì ngươi thành một cái phế nhân, cái gì đều không có. Hết chương.